chính là không ly hôn. Chương 62-2, phần 2, góc truyện audio.com. Trên bếp hầm canh xương thơm nức mũi, mùi thơm nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng. Yến Thù Thanh buộc tạp dề vào, đứng ở trong phòng bếp, một bên hầm thang, một bên ở trên tấm thất thuần thục nặn ra bánh bao hình dáng khác nhau. Đứa nhỏ ngửi thấy được hương vị, ở trên giường nhỏ trong phòng khách bò tới bò lui, trong miệng ngậm núm vú cao su còn liên tục chảy nước miếng. Chờ đến khi một lồng bánh bao hấp xong mang ra, đứa nhỏ cơ hồ lăn lộn liên tục tiến đến cái thanh chặn giường, một mặt làm bộ đáng thương nhìn ba ba, trong miệng còn phát ra âm thanh nha, nha, nha, một bộ dạng cực kỳ ủy khuất. Tuổi của Quyền Quyền không lớn lắm thế nhưng thông minh vô cùng, biết đến ba ba làm đồ ăn cho nó, nhưng lại chưa muốn cho nó ăn, cho nên một giây trước còn tỏ ra vui vẻ, một giây sau miệng nhỏ cong lên một chút tỏ vẻ muốn khóc. Yến Thù Thanh đã sớm biết trò này của con trai, thế nhưng mỗi lần anh đều tự nguyện mắc câu, giơ tay dính bột mì điểm nhẹ vào chóp mũi của nó, thằng nhóc con, cho con thèm chết, cũng không biết giống ai lại thích làm nũng như thế. Trên mặt Quyền Quyền dính bột mì, giơ hai cánh tay mập mạp lên, giống như koala ôm chặt lấy cánh tay ba ba, ngượng ngùng chôn đầu vào trong lồng ngực ba ba, chỉ lộ ra một đôi mắt đen như hạt nhãn, không chớp mắt nhìn ba ba. Đôi mắt Yến Thù Thanh là cặp mắt đào hoa tiêu chuẩn, đôi mắt hơi cong lên, đồng tử ở dưới ánh sáng có điểm màu hổ phách thế nhưng đứa nhỏ lại có một đôi mắt màu đen cực kỳ hữu thần, đồng tử vừa tròn vừa lớn đặc biệt thuần tùy, lúc mới vừa sinh ra, đứa nhỏ vẫn sống chết nhắm mắt oa oa khóc lớn, nhưng đến hôm nay dần dần mở mắt ra, gương mặt quả thực chính là phiên bản của Cận Hằng, đặc biệt là đôi mắt quả thật giống Cận Hằng y như đúc. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt này, cùng biểu tình ngốc nghếch của đứa nhỏ, cũng làm cho Yến Thù Thanh không nhịn được cười, nghĩ đến nếu như Cận Hằng lộ ra vẻ mặt như thế sẽ có bao nhiêu đáng yêu, bây giờ đứa nhỏ lộ ra một đôi lỗ tai đỏ ửng, nhìn anh như vậy, không khỏi làm cho trái tim của anh khẽ run lên. Vừa nãy ở trước mặt Trần Lâm, anh còn có thể che giấu tâm tình của mình, bây giờ chỉ có cha con bọn họ, trong lòng gắt gao đè nén tưởng niệm mới không khống chế được nước mắt chảy ra. Kỳ thực vừa nãy anh nói dối Trần Lâm, anh không chỉ luôn luôn lén lút huấn luyện, hơn nữa cường độ so với ban đầu ở chiến đội Liệp Ưng càng lớn hơn, trong miệng anh nói chỉ là tùy tiện luyện một chút, sẽ không dễ dàng nói đi là đi thế nhưng chỉ có anh tự mình biết, một năm qua anh không có một khắc không nghĩ tới lập tức trở về núi Thương Lan. Anh cũng không biết mình tin chắc Cận Hằng còn sống rốt cuộc có phải thật sự có cảm ứng hay không, hay là do anh vẫn luôn lừa mình dối người. Có lẽ Trần Lâm nói đúng, anh đã đi vào ngõ cụt tẩu hỏa nhập ma, nhưng anh không muốn tỉnh táo lại, cũng không cách nào cam kết với Trần Lâm, để cho chuyện này mãi mãi ngủ yên, tiếp tục nhìn về phía trước. Mặc dù là sinh ly tử biệt nhưng cũng phải để lại một câu di ngôn, mặc dù là đột nhiên đột tử, ít nhất nhớ đến khi qua đời cuối cùng lưu lại không phải là ký ức thống khổ. Thế nhưng Cận Hằng thậm chí không để lại cho anh một chữ, anh cứ như vậy nhìn hắn biến mất trước mặt mình, chỉ để lại cho anh một bóng lưng vội vàng cùng một ác mộng mỗi lần nhớ tới lại không ngủ được. Chuyện này đối với anh mà nói quá tàn nhẫn, cho nên anh tình nguyện tự lừa gạt bản. Góc truyện audio.com, thân, cho dù là hoàn thành một cái chấp niệm cũng phải tiếp tục tìm kiếm. Một năm không tìm được còn có hai năm không tìm được còn có một đời, nếu như cuối cùng một đời cũng không tìm được Cận Hằng, anh cũng là tuyệt vọng rồi, không phải anh không chờ mong kiếp sau, mà là kiếp sau còn có thể gặp được Cận Hằng hay không anh không biết, anh không thể quá tham lam. Quyền Quyền gào gừ một tiếng cắn vào tay của ba ba, răng của đứa nhỏ chưa mọc hết cắn vào đầu ngón tay không có đau một chút nào, thậm chí còn có chút ngứa, đây là trò chơi đứa nhỏ thích chơi cùng ba ba nhất. Yến Thù Thanh trầm thấp nở nụ cười, cúi đầu hôn gương mặt đứa nhỏ một cái, Quyền Quyền cao hứng nhào lên, còn muốn tiếp tục hôn nhẹ, lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên. Yến Thù Thanh ngẩn người một chút, xoa xoa tay vào trên tạp dề, đứng dậy đi mở cửa, vừa mở cửa ra lại nhìn thấy một thân ảnh đã lâu không gặp. Hàn Minh một thân Âu phục thẳng tắp đứng ở cửa, nhìn Yến Thù Thanh liếc mắt một cái, nhếch miệng nở nụ cười, đã lâu không gặp. Yến Thù Thanh vui mừng, ở mẫu tinh phải tùy thời che giấu thân phận cho nên ra khỏi nhà vẫn luôn ngụy trang thành Thư Yến, vào lúc này về đến nhà vội vã làm cơm cho đứa nhỏ cho nên chưa kịp tẩy trang, không nghĩ tới bây giờ lại giúp anh một đại ân. Nhìn Yến Thù Thanh trố mắt đứng ở bên trong nhà, Hàn Minh không khỏi khẽ cười nhẹ, làm sao, nhìn thấy chiến hữu cũ lại choáng váng vậy. Cũng không mời tôi đi vào ngồi một chút, Yến Thù Thanh dừng một chút mới lễ phép lộ ra nụ cười, xin lỗi, quá lâu không gặp có chút không thể tin được, trong nhà có một chút loạn, chớ để ý. Nói xong anh tránh ra, Hàn Minh đưa tầm mắt nhìn vào trong phòng, nhìn thấy Quyền Quyền nằm ở trên giường nhỏ, kinh ngạc nhíu mày, Thư Yến. Đứa nhỏ này là, há, con trai của tôi, con trai cậu, trong nháy mắt Hàn Minh lộ ra ánh mắt không dám tin. Yến Thù Thanh đã sớm nghĩ ra lý do người khác truy hỏi, dù sao anh vẫn không tính là rời khỏi chiến đội Liệp Ưng, cho nên chung quy phải đối mặt với vấn đề này. Đúng, đứa nhỏ này là tôi nhận nuôi, một năm này tại mẫu tinh dưỡng thương, không chấp hành nhiệm vụ được, không có ai bên cạnh, thực sự có chút cô đơn, vừa vặn ngày đó cùng một người bạn đi cô nhi viên, cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu cho nên mới nhận nuôi nó. Thì ra là như vậy, khó trách tôi suýt chút nữa tưởng cậu sinh, còn tưởng một năm không gặp cậu đã lập gia đình rồi. Hàn Minh nở nụ cười, mày kiếm mắt sao hiện ra càng thêm hữu thần, gã so với một năm trước cường tráng hơn một chút cũng càng thêm oai hùng, vừa nhìn chính là kết quả ở trong bộ đội rèn luyện ra được. Yến Thù Thanh thực sự không thân với Hàn Minh, mặc dù có quan hệ chiến hữu thế nhưng lúc trước Cận Hằng luôn miệng nói anh lên tránh xa Hàn Minh, đừng tiếp xúc với người này quá nhiều, bây giờ đột nhiên lại thấy anh ta, trong lòng ngoại trừ lúng túng, mà nhiều hơn chính là nghi hoặc sao anh biết tôi ở đây. Căn nhà này không phải nơi trước khi anh sống cùng Cận Hằng, là anh cố ý che giấu thân phận mới thuê căn nhà này, cho nên anh cũng không sợ có người truy ra, nhưng đột nhiên bị một người tìm tới cửa, mặc dù là người quen, anh vẫn còn có chút không dễ chịu. Nhắc tới chuyện này Hàn Minh sờ sờ chóp mũi, xin lỗi. Tôi lần này nghe nói có thể trở về mẫu tinh, liền nghĩ đến muốn tới tìm cậu thế nhưng trước khi tới còn đang ở bên trong chiến đội chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp cũng. gocchuyenaudio.com, chưa kịp liên hệ với cậu, liền hỏi Trần Thượng Tướng, Thư Yến cậu. Không tức giận chứ, lúc Hàn Minh nói chuyện gã cúi thấp đầu xuống, hiện ra có mấy phần lúng túng, gương mặt hơi đỏ lên, rất hiển nhiên cũng biết việc làm này của mình có chút đường đột. Hàn Minh đã nói như vậy, Yến Thù Thanh mặc dù không thích người khác quấy rối sinh hoạt của anh cũng không nói ra được gì, dù sao chiến hữu lâu rồi không gặp hỏi thăm tung tích lẫn nhau cũng không gì đáng trách. Trong lòng thở dài, anh giả vờ vô sự cười một cái nói, chuyện này có gì phải tức giận, Trần Thượng Tướng cùng đồng đội khác có khỏe không, đã lâu không gặp, Thượng Tướng biết đến tôi ở nơi này cũng không tới nhìn tôi một chút. Hàn Minh cười nhẹ một tiếng, mặt mày anh Tuấn ở dưới ánh đèn hiện ra cực kỳ mê người, đều tốt vô cùng, mấy ngày trước Trần Thượng Tướng còn lẩm bẩm cậu là đại công thần lập chiến công lại muốn lui khỏi vị trí hạng 2, nghĩ đến cậu chừng nào thì có thể trở lại, tất cả mọi người rất nhớ cậu tôi. Cũng rất nhớ cậu, nói đến mấy chữ cuối cùng, gã ngẩng đầu lên, nháy mắt nhìn chằm chằm vào Yến Thù Thanh, trong con ngươi màu nâu nhạt có tâm tình gì chợt lóe. Trong lòng Yến Thù Thanh nhảy một cái, tránh né trong mắt của Hàn Minh, ồ có đúng không, tôi cũng thật nhớ mọi người. Nói xong anh đứng lên, trực tiếp quay lưng đối diện Hàn Minh, cố ý quên cảm xúc trào ra trong mắt người này, nghiêng về một bên rót nước trái cây một bên đổi chủ đề, lần này anh về mẫu tinh có chuyện gì? Không cần trực tiếp về chiến đội Liệp Ưng sao? Hầu kết của Hàn Minh chập trùng mấy lần, theo dõi bóng lưng thon dài của Yến Thù Thanh, nửa ngày mới ngấp ngấp khóe miệng nói, tôi đến chấp hành nhiệm vụ, ngày mai quân bộ tổ chức tiệc rượu, nghênh tiếp sứ thần nước ngoài, Liệp Ưng phụ trách công tác bảo vệ, vừa vặn nhận được thông báo, tôi đang ở gần mẫu tinh chấp hành nhiệm vụ, cho nên căn cứ liền phái tôi tới đây. Yến Thù Thanh gật gật đầu, lễ phép đem nước trái cây đưa cho Hàn Minh, nghe tới nhiệm vụ lần này có vẻ khá quan trọng, vậy trước tiên chúc anh thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Yến Thù Thanh vẫn luôn không chủ động tìm kiếm đề tài, chỉ là máy móc trả lời, đôi mắt Hàn Minh tối tăm, nhanh chóng đứng lên, tiếp nhận nước trái cây thuận tiện dựa vào bên cạnh Yến Thù Thanh, nếu như muốn chúc mừng, vậy thì cậu cũng phải uống chứ. Hàn Minh giơ cốc lại đây, Yến Thù Thanh nhíu mày, cầm cốc đụng vào cốc của Hàn Minh. Nếu như ngày mai còn có nhiệm vụ, không về sớm nghỉ ngơi một chút. Lời này vừa nói ra coi như là lệnh đuổi khách, Hàn Minh cúi đầu, ngăn chặn khóe miệng có chút cứng ngắc, uống một hớp nước trái cây, không vội, hiếm thấy mới gặp được cậu, chung quy phải nói thêm mấy câu, một năm này trải qua có khỏe không? Tôi cảm thấy cậu gầy đi, tốt vô cùng, lúc thường chăm sóc đứa nhỏ một chút, thỉnh thoảng ra ngoài dạo phố, cuộc sống ổn lắm. Yến Thù Thanh cúi đầu uống nước trái cây, căn bản không cùng Hàn Minh đối diện. Vậy còn khổ sở khi nhớ đến chuyện Đoan Trạch không? Hàn Minh trầm mặc chốc lát đột nhiên nói ra cái vấn đề này, ngón tay Yến Thù Thanh cầm cốc đột nhiên dừng lại, ánh mắt lóe lên vẻ không vui, sau đó cười cười, chuyện đã qua rồi, có cái gì nghĩ không ra. Thế nhưng xem cậu không một chút nào vui vẻ. Hàn Minh ngẩng đầu lên không hề chớp mắt nhìn anh, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, cậu nói mình bởi vì cô độc. gocchuyenaudio.com, cho nên thu dưỡng một đứa nhỏ, mỗi ngày tản bộ dạo phố, lại căn bản không nói đến bạn bè, kỳ thực cậu trải qua không hề tốt đúng hay không? Hàn Minh, đây không phải là vấn đề cậu nên bận tâm. Yến Thù Thanh để cốc xuống, ánh mắt triệt để chìm xuống, tôi trải qua tốt hay không là chuyện của tôi, anh không cảm thấy chỉ bằng thân phận chiến hữu, anh quản quá nhiều chuyện rồi hay không? Nhưng tôi không phải dùng thân phận chiến hữu để quan tâm cậu. Hàn Minh nhìn chằm chằm đôi mắt Yến Thù Thanh, trong đôi mắt hẹp dài một mảnh sâu thẳm, cậu sống không tốt như thế, có thể để cho tôi tới chăm sóc cậu hay không? Tôi nói tôi rất nhớ cậu, không phải tùy tiện nói một chút, Thư Yến, tôi vẫn luôn yêu thích. Nha nha nha, một tiếng khóc vang dội đột nhiên ở trong phòng khách nổ tung, đồng thời cũng ngắt lời Hàn Minh. Quyển Quyển nằm ở trong giường nhỏ vẫn luôn không nhìn thấy ba ba, a a a a kêu vài tiếng đều không được hồi đáp, không nhịn được gào khóc lên. Yến Thù Thanh bước nhanh qua đem nó ôm vào trong ngực, đứa nhỏ khóc như là chịu oan ức rất lớn, hai con mắt to không ngừng nhìn ra bên ngoài, cái mũi nhỏ đỏ ngầu còn nổi lên bong bóng, vào lúc này được ba ba ôm lấy, khuôn mặt lập tức dính sát, thút tha thút thít nắm lấy góc áo ba ba. A, ba, ba, Quyển Quyển sốt ruột cực kỳ, dĩ nhiên nghẹn ra một câu ba ba. Yến Thù Thanh khóe miệng rung động mấy lần, quả thực cũng bị nó chọc phát cười, thằng nhóc này thực sự là giúp anh một đại ân, giống y hệt Cận Hằng, am hiểu nhất là làm chuyện loại này. Cúi đầu hôn nhẹ khuôn mặt dỗ một hồi lâu, đứa nhỏ rốt cục không khóc nhưng vẫn là oan ức chu chu miệng nhỏ, chân nhỏ đạp một cái tỏ ra không vui. Yến Thù Thanh ngẩng đầu nhìn Hàn Minh, xin lỗi nở nụ cười, tiểu tử có thể phải ngủ, tôi phải đi dỗ nó, không tiễn được anh, lần sau gặp mặt chúng ta trò chuyện tiếp. Lời nói đã đến nước này, Hàn Minh hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vòng eo nhỏ gầy cùng bóng lưng cao ngất của Yến Thù Thanh, ánh mắt lóe lên thần sắc không cam lòng, kéo kéo khóe miệng, vậy tôi không quấy rầy Thư Yến, lần sau tôi trở lại thăm cậu. Nói xong lời này, gã mím môi quay người bước nhanh ra khỏi nhà. Yến Thù Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, cúi đầu hung hăng hôn Quyển Quyển một cái. Tiểu bàn tử, tối hôm nay ba ba cho con nắm tiểu thỏ từ. Nha, Quyển Quyển đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó tay nhỏ vung vẩy, có tiểu thỏ từ nha. Nha oa nha, hết chương 62 phần 2, cách chương.